Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tai nạn, hạ, oanh, ngoặc kép, Ô Sơn Trấn bên trong còn có thỉnh thoảng tiếng va đập. Chỉ chốc lát, trên bầu trời không còn có một khỏa đá vụn, những cái kia cự thạch hoàn toàn bị áo xanh trung niên nhân cho phá sạch sẽ. Thế nhưng là giờ phút này Ô Sơn Trấn người không có tinh lực chú ý trên bầu trời chiến đấu. Hoắc Cách đại nhân, Ô Sơn Trấn tình huống rất không ổn. Vừa rồi, Hoắc Cách đại nhân, ngươi thế nào? Hy Nhĩ Mạn xông vào trong phủ đệ, vừa báo cáo hai câu, nhưng nhìn đến Hoắc Cách ngơ ngác ngốc ngốc biểu lộ, không khỏi lên tiếng nói ra. Hoắc Cách thân thể run lên, đầu óc mới khôi phục thanh minh. Lâm Lôi, Hoắc Cách cả người bỗng nhiên khố phòng phương hướng vọt tới. Tốc độ nhanh dọa người. Hy Nhĩ Mạn thấy cảnh này trong lòng cũng đoán ra một chút. Lập tức đi theo vọt tới. Oanh, Hoắc Cách còn chưa qua. Cái kia ngăn chặn quản gia Hy Lý. Lâm Lôi, Ốc Đốn bọn người đống đá vụn liền bị phá ra. Quản gia Hy Lý từ trong đó đứng thẳng người. Hy Lý thúc thúc. Thế nào? Hoắc Cách thanh âm đều có chút phát run, đồng thời Hoắc Cách hướng nằm sấp bóng người nhìn lại, đầu tiên đập vào mắt chính là Lâm Lôi đầu một khối lớn vết máu. Vết máu kia là như vậy chướng mắt, Hoắc Cách chỉ cảm thấy não đại một choáng, cả người thân thể đều không tự kìm hãm được nhoáng một cái. Lâm Lôi lúc này vẫn như cũ dùng hai tay chống mặt đất, không để cho mình đè ép phía dưới Ốc Đốn. Phụ thân, non nớt thanh âm từ phía dưới cùng nhất truyền đến. Ốc Đốn từ Lâm Lôi dưới thân chậm rãi bò lên ra. Ốc Đốn thân thể nhỏ, lại bị Lâm Lôi hoàn toàn bảo vệ được, một chút tổn thương đều không có. Ca ca, ca ca, ngươi thế nào? Ốc Đốn đẩy Lâm Lôi thân thể. Lâm Lôi, Lâm Lôi. Hoắc Cách thanh âm cũng có chút phát run. Quản gia Hy Lý ở một bên lên tiếng nói ra. Ta còn là chậm một chút. Có một khối đá vụn mặc dù bị ta ngăn cản một chút, vẫn như trước đập vào Lâm Lôi thiếu gia trên đầu. Bất quá va chạm cũng không tính nặng. Ta không sao. Trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Lâm Lôi cố gắng ngẩng đầu hướng bên cạnh Lâm Lôi nhìn thoáng qua. Nhếch môi cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Giờ khắc này, nhìn thấy nhi tử nụ cười, Hoắc Cách nước mắt trực tiếp chảy xuống. Lâm Lôi chống lên thân thể, ngồi dậy, hắn trên quần áo có một vũng lớn vết máu. Trên mặt, phần cổ cũng đều là vết máu. Hòn đá kia nện ở trên đầu, Lâm Lôi thế nhưng là chảy không ít huyết. Giờ phút này Lâm Lôi cũng cảm giác được có chút choáng đầu. Lâm Lôi vẫn như cũ nhìn xem cha mình, thanh âm có chút yếu ớt nói ra. Phụ thân, ngươi rơi lệ. Ta, không có gì. Hoắc Cách trên mặt cũng có được kích động nụ cười. Ốc Đốn, vừa rồi ngươi thế nào tại cửa kho? Lâm Lôi sờ lên đệ đệ não đại, bất mãn nói. Ốc Đốn cũng biết chính mình sai, cúi xuống cái đầu nhỏ. Ca ca, thật xin lỗi. Bên cạnh quản gia Hy Lý nói ra. Đây là ta sai. Kỳ thật chàng tai nạn này đến quá đột ngột. Ta mới đưa Ốc Đốn đưa đến khố phòng, liền thấy Lâm Lôi thiếu gia gặp được nguy hiểm, liền lập tức đi cứu Lâm Lôi thiếu gia. Ta không nghĩ tới, cứ như vậy một hồi, liền có cự thạch nện vào khố phòng đi lên. Đều là ta sai. Oanh. Bỗng nhiên lại là một trận chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người biến sắc, hướng đông bầu trời nhìn lại, chỉ gặp một cự nhân lơ lửng giữa không trung. Người khổng lồ này có gần cao 10 mét, bắp thịt cuồn cuộn, mặt mũi lãnh khốc, toàn thân màu vàng đất. Chỉ gặp cái này màu vàng đất cự nhân chính cùng áo xanh trung niên nhân không ngừng mà giao chiến. Lẫn nhau giao kích tiếng oanh minh như tiếng sấm, vẻn vẹn từ lẫn nhau tiếng va chạm. Liền có thể tưởng tượng cái kia màu vàng đất cự nhân lực lượng kinh khủng. Màu vàng đất cự nhân mỗi một kích đều viễn siêu cái kia 10 vạn cân cự thạch oanh kích. Lâm Lôi hâm mộ nhìn lên bầu trời một màn kia. Cái này màu vàng đất cự nhân, hẳn là người áo bào cho kia thi triển ma pháp triệu hoán đến đây đi. Lâm Lôi đoán được, dù sao người áo bào cho kia là một cái cường đại thánh vực ma pháp sư. Lâm Lôi, người cảm giác thế nào? Hoắc Cách lo lắng nói ra. Lâm Lôi cố nặn ra vẻ tươi cười. Không có gì, chỉ là não đại phá một cái lỗ hổng, chảy một chút huyết mà thôi. Lâm Lôi thiếu gia, người chảy máu không ít, chảy máu quá nhiều lại mất mạng. Quản gia Hy Lý đã từ trong khố phòng lấy ra tái đi sắc vải tơ, hỗ trợ đem Lâm Lôi đầu vết thương cho băng bó lại. Hoắc Cách nhìn chằm chằm Lâm Lôi một chút. Hy Lý thúc thúc, Lâm Lôi tình huống thế nào? Quản gia Hy Lý đối với Hoắc Cách cười cười. Còn tốt, Lâm Lôi tố chất thân thể phi thường tốt, mà lại đều không có ngất đi, nên vấn đề không nặng. Chỉ cần về sau một đoạn thời gian ăn nhiều chút, ăn thịt bồi bổ huyết, cũng không có cái gì vấn đề. Hoắc Cách lúc này đáy lòng mới ngầm buông lỏng một hơi. Vừa rồi, nhìn thấy Lâm Lôi phóng tới ốc đốn, bảo hộ ốc đốn thời điểm, Hoắc Cách thật sợ choáng váng, hắn thật sợ hãi con trai mình cứ thế mà chết đi. Hít sâu một hơi, Hoắc Cách nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn. Đúng rồi, Hy Nhĩ Mạn, ngươi mới vừa nói Ô Sơn Trấn hiện tại tình huống thương vong thế nào? Tình huống cụ thể còn không có hoàn toàn thống kê. Hy Nhĩ Mạn sắc mặt có chút nặng nề. Bất quá căn cứ ta đại khái nhìn thấy, trên trấn phải chết một số người, mà lại không ít người trọng thương, tàn phế. Ai, lần này tai nạn đến quá nhanh, dù cho ta đã lớn tiếng hô, thế nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ không kịp trốn vào trong hầm ngầm. Là quá nhanh. Hoắc Cách ngẩng đầu nhìn về phía phương đông bầu trời. Thánh vực cường giả cùng Ô Sơn Trấn cư dân hoàn toàn là hai cấp độ người. Thánh vực cường giả phất tay có thể hủy đi cái này Ô Sơn Trấn. Vừa rồi đại lượng cự thạch oanh kích, cùng áo xanh trung niên nhân vỡ vụn đại lượng cự thạch. Chỉ là giao thủ bắt đầu dò xét mà thôi. Có thể vẻn vẹn dò xét, dẫn đến đá vụn, liền cho Ô Sơn Trấn mang đến một trận tai nạn. Trong truyền thuyết địa hệ 10 cấp ma pháp, cũng là cấm kỵ ma pháp thổ chi nguyên tố, đại địa thủ vệ. Cái này, đại địa thủ vệ, thực lực cực kỳ khủng bố. Thuộc về địa hệ thánh vực ma đạo sư mạnh nhất đơn thể công kích. Hoắc Cách nhìn xem cái kia màu vàng đất cự nhân, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Hoắc Cách thân là long huyết chiến sĩ gia tộc tộc trưởng. Mặc dù long huyết gia tộc đã suy bại, thế nhưng là hơn 5.000 năm cổ xưa truyền thừa, khiến cho gia tộc trong đó có liên quan tới cường giả mỗi loại ma pháp công kích ghi chép. Hoắc Cách tự nhiên có thể một chút nhận ra. 10 cấp ma pháp, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Lâm Lôi cỡ nào khát vọng chính mình có một ngày có thể chân đạp hắc long, thi triển ra hủy thiên diệt địa 10 cấp ma pháp. Nghĩ đến cái này, Lâm Lôi tự nhiên nghĩ đến ma pháp chiêu sinh. Muốn tới cuối thu thời điểm, vương đều bên trong mới có tuyển nhận ma pháp học sinh khảo thí. Còn có nửa năm, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng chờ mong nửa năm sau ma pháp chiêu sinh khảo thí. Hy Nhĩ Mạn, chờ một lúc theo giúp ta đi điều tra một chút Ô Sơn Trấn các cư dân tình huống. Hoắc Cách lên, tiếng nói ra, sau đó nhìn về phía Hy Lý. Hy Lý thúc thúc, chờ hai cái này thánh vực cường giả rời đi, người mang Lâm Lôi đi thay giặt quần áo một chút, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, đại nhân. Hy Lý gật đầu nói. Hoắc Cách nhìn về phía giờ phút này đang tập trung tinh thần nhìn xem hai đại thánh vực cường giả tranh đấu Lâm Lôi, cười cười nói ra, Lâm Lôi tiểu tử này, chính là thụ thương, hay là muốn nhìn thánh vực cường giả chiến đấu? May mắn, cái kia thánh vực ma pháp sư thi triển ra, đại địa thủ vệ. Chắc hẳn trận chiến đấu này phải kết thúc, Lâm Lôi giờ phút này đang hai mắt sáng lên nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kinh thiên động địa kịch liệt chiến đấu. Căn bản không có chú ý tới treo ở trước ngực, treo xuống ngực bởi vì đầu bị nện. Tại hắn quần áo nội bộ bị hắn xem như treo xuống ngực, bàn long chi giới cũng nhuốm máu. Bàn long chi giới đen nhánh tựa như mộc, tựa như vật liệu đá chất bên trên nhiễm máu tươi. Như là nhỏ tại bọt biển bên trên, lại bị loại này kỳ lạ đen nhánh chất liệu cho chậm rãi hấp thu. Mà bàn long chi giới mặt ngoài dĩ nhiên là ẩn ẩn lóe ra một tầng mông lung quang ảnh. Chỉ là bàn long chi giới bị Lâm Lôi y phục trên người ngăn trở. Cái kia bàn long chi giới mặt ngoài mông lung quang ảnh, căn bản không có người chú ý tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.